Thục nữ phiêu phiêu quyền. Chương 8, Thái cực, Taekwondo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hassus 05. Tuy nói là giết địch 10.000 tự tổn 8.000 nhưng là Phong phiêu phiêu cũng thu được kết quả hết sức đáng mừng. Không đơn thuần chỉ là ngày ấy đuổi được Lê Hoa đi. Ngày tiếp theo, trên diễn đàn trường học chật ních những lời tố cáo công khai những tin đồn nhảm. Cả những người nổi tiếng cũng sôi nổi đăng nhập để tỏ bày. Quả đáng, mình nhận được bởi điều không đúng sự thật đã được đăng lên. Chỉ trích ban biên tập vì muốn thu thập tin tức mà tùy ý bẻ cong sự thật thậm chí ép bức bạn học. Liền nhận được nhiều sự đồng tình. Từ xưa tới nay, mọi người đều luôn thiên về hướng yếu hơn. Dù cho thực tế đều không phải như vậy nhưng là ai biết được. Thế tiến công cường đại của dư luận khiến cho ban biên tập bát quái dũng mãnh cường ngạnh hạng nhất cũng không thể không nhượng bộ. Vì bồi thường Phong phiêu phiêu chịu đựng, tâm hồn bị tổn thương. Trước tiên đăng lên nói rằng lời đồn về việc bức bách đều không phải là sự thực. Mà Lê Hoa tự tiện đưa tin sai sự thật phải rời khỏi ban biên tập. Thời điểm Phong phiêu phiêu biết được phán xét cuối cùng, kinh ngạc một lúc lâu, mới hiểu được dụng ý của ban biên tập. Để Lê Hoa rời khỏi ban biên tập, đây là tráng sĩ tự cắt cổ tay. Đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu Lê Hoa. Hy sinh một cái Lê Hoa. Bảo vệ ban biên tập an ổn. Tránh cho ban biên tập gặp công kích khiến cho công việc sau này cũng không cách nào thực hiện được. Ở dưới tình huống như vậy, nếu cô còn tiếp tục bắt bẻ, như vậy ngược lại là cô không đúng. Cũng không biết là ai ở trong ban biên tập làm ra một quyết định quyết đoán như vậy. Nếu sự tình đã qua đi, Phong phiêu phiêu cũng không định sẽ tiếp tục truy cứu. Kỳ nghỉ thực nhanh liền tới. Trước khi nghỉ một ngày, Phong phiêu phiêu lại nghe được một tin đồn lớn. Taekwondo hệ trong lúc nghỉ hè sẽ chính thức khiêu chiến với thái cực hệ. Ngày ấy nghe vệ sở nói qua việc quan hệ giữa các hệ của dấu mối học viện mặt bất hòa tâm cũng bất hòa. Bình thường đều có cạnh tranh qua lại. Phong phiêu phiêu sau cũng nắm bắt tình huống từ trên diễn đàn trường. Mới biết được hóa ra thái cực hệ học viện là kém như vậy. Đã từng rất lâu về trước, khi học viện CMFU mới bắt đầu thành lập. Thái cực cũng võ thuật truyền thống Trung Quốc là hai hệ nổi tiếng ngay từ lúc ban đầu. Mà khi đó, bởi vì đạo sư ở hai hệ võ nghệ tinh vi, ở võ thuật giới rất có địa vị, khiến cho rất nhiều người vì nghe danh mà tới, cũng đã từng có một thời kỳ thực cường thịnh. Chính là từ sau khi hai vị lão nhân được xưng là võ học song bích kia qua đời. Võ thuật truyền thống Trung Quốc hệ cùng thái cực hệ liền ngày càng lụi bại. Học sinh càng ngày càng ít, thành tích càng ngày càng kém. Mãi cho đến năm ngoái, võ thuật truyền thống Trung Quốc hệ bởi vì thiếu 20 người. Chính thức tuyên bố giải tán, thành viên nhàn tản tạm thời nhập vào thái cực hệ. Mà mặc dù là vậy, năm nay căn bản thái cực hệ không tuyển được cả một tân sinh. Trừ bỏ những người năm nay tốt nghiệp, còn lại gần 23 học sinh. Lần này thái cực hệ cùng Taekwondo hệ chiến đấu, đó là quyết định sinh tử của thái cực hệ. Nếu người thái cực hệ thua, liền phải có 5 người xin trường chuyển hệ, chuyển tới một hệ viện bất kỳ trừ thái cực hệ. Mà nếu người Taekwondo hệ thua, liền sẽ có 10 học sinh ưu tú hệ Taekwondo xin chuyển vào thái cực hệ. Hoặc nói cách khác, nếu thái cực hệ thua, thực hiện ước định xong, sau khi 5 học sinh chuyển ra, bọn họ chỉ còn lại 18 người, không đủ để duy trì mức nhân số tối thiểu, sẽ phải giải tán. Đây là cuộc chiến liên quan đến sinh tử của thái cực hệ. Bởi vì hiện tại đối với tình huống nội bộ học viện cũng coi như là có hiểu biết. Ngay khi Phong phiêu phiêu nghe nói thái cực hệ đáp ứng khiêu chiến, cảm thấy đám người kia quả thực điên rồi. Tuy rằng chưa giao đấu qua nhưng là cô từ mặt tin tức cũng có thể phân tích được. Tới hiện tại thái cực hệ đã là không thể so ngang với Taekwondo hệ. Taekwondo hệ tổng cộng có gần 100 thành viên ưu tú. Chỉ là nhìn từ quy mô, liền so với thái cực hệ có khả quan hơn rất nhiều. Mà năm trước lúc bọn họ lấy được giải thưởng, cũng đã giỏi hơn thái cực hệ. Thử hỏi, thái cực hệ có bao nhiêu phần trăm thắng được? Thời gian luận võ ở ngày nghỉ đầu tiên, Rất nhiều học viên đều không có rời đi, thuận tiện tới xem trận đấu này. Trong trường liền có một cuộc đánh cực ngầm. Cơ hồ không có ai tin tưởng Thái Cực hệ sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Tỷ lệ cược là 1 với 150, cao tuyệt đối 100. 9 giờ buổi sáng sẽ bắt đầu luận võ. Địa điểm là sân vận động bên trong học viện võ học. Bên trong sân vận động thế nhưng chứa được mấy nghìn người. Giữa sân là 2 sàn đấu, mà trước khi bắt đầu thi đấu 20 phút, tiến hành chuyển khoản của học sinh trong viện. Người quản lý trang đánh cuộc vừa xem kỹ số liệu áp đảo của Taekwondo hệ trên máy tính, vừa mỉm cười, không có người đặt Thái Cực đâu. Nếu lúc này cho ra một kết quả bất ngờ, nhà cái có thể thông sát hay không? Hắn liếc nhìn thời gian, phát hiện góc dưới máy tính đã hiện 8 giờ 39, đang chuẩn bị đóng cửa hệ thống giao dịch. Bỗng nhiên đúng lúc ấy, lại có một số tiền bay vào tài khoản. Nhưng là cược Thái Cực hệ thắng, đặt cược tới 10 vạn, xem như trước mắt sẽ thu được khoản tiền lớn nhất. Trận đánh cược này kỳ thật cũng không quá kịch liệt. Tất cả mọi người đều biết cuối cùng hẳn là Taekwondo hệ sẽ thắng. Đều chỉ tùy tiện tiện đặt một chút. Học viện tuy rằng không thiếu kẻ có tiền, nhưng là nếu không có kích, hát thích thì tiền cược hẳn là sẽ ít người có tâm tư chú ý đến. Chính là lúc này thế mà có người lựa chọn Thái Cực. Nhà cái nhịn không được xem lại lịch sử giao dịch, xác định bản thân không có nhìn lầm, mới chần chừ đóng giao dịch hệ thống. Khi nhà cái đang trong trạng thái nghi ngờ, Phong Phiêu Phiêu lúc này đã đi tới trường đấu. Cô tìm một hàng phía trước ngồi, hy vọng có thể nhìn được rõ một ít. Ngay khi cô vừa ngồi xuống, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh vang lên thanh âm chế giễu. Đây không phải văn viện thục nữ sao? Khi nào thì bắt đầu có hứng thú với loại vận động thô bạo này rồi? Phong Phiêu Phiêu quay đầu nhìn lại, phát hiện người châm chọc mỉa mai mình lại chính là Lê Hoa. Người mà mấy hôm trước bị cô trở tay hại hắn một phen. Cô làm bộ không nghe thấy sự trào phúng trong câu nói của hắn. Nghiêm túc hỏi, các người vì cái gì mà không cự tuyệt thư khiêu chiến? Nếu biết rõ đánh không lại, vì cái gì mà muốn luận võ? Nhảy vào hố lửa mà đối phương thiết kế sẵn. Lê Hoa cho rằng cô tới cười nhạo bọn họ, tức khắc liền giận dữ. Lại nhìn thấy chút lo lắng cùng quan tâm trong mắt Phong Phiêu Phiêu, ngữ khí liền trở nên bất đắc dĩ. Chúng ta cũng không còn cách khác. Nếu chúng ta không đáp ứng, mỗi ngày bọn họ đều sẽ tới quấy rầy bọn tôi luyện tập, còn lấy danh nghĩa là tới cùng chúng tôi luận bàn. Chúng tôi là bị quấy tới thực phiền phức mới chỉ có cách đáp ứng. Dù sao cũng đã định trước là sẽ lụi tàn. Như vậy sao không oanh oanh liệt liệt mà đánh một trận cho thỏa chí? Luận võ sắp bắt đầu. Thân là thành viên chi thứ nhất của Thái Cực hệ, Lê Hoa đang muốn bước tới phía trước bỗng nhiên dừng chân. Quay đầu nhìn về phía Phong Phiêu Phiêu. Ách, kỳ thật, lần trước là tôi không đúng. Tôi không có để ý tới suy nghĩ của cô mà lại đi loan truyền lung tung. Dù sao cũng đây là mấy ngày cuối tôi còn ở tại học viện. Liền nói với cô một tiếng xin lỗi. Phong Phiêu Phiêu ngạc nhiên. Tại sao chứ? Không phải nói là chuyển tới hệ khác sao? Anh mới năm 2, còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp cơ mà. Lê Hoa cười cười, đã từng rất chán ghét Phong Phiêu Phiêu. Lúc này lại cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản. Bởi vì tôi rất thích Thái Cực. Trừ bỏ Thái Cực, tôi sẽ không chuyển tới bất cứ một hệ nào khác. Nếu Thái Cực hệ giải tán, tôi thà rằng chuyển tới trường khác học. Nói xong, hắn bước về phía trước, mà nơi ấy chính là đài luận võ. Cách trường